Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2291, tứ tượng phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cảm giác cái kia quang phù giống như trở thành trong tay hắn một cái nguồn năng lượng chuyển đổi khí. Hàn Sâm đem lực lượng rót vào quang phù bên trong, liền biết chuyển hóa làm quang phù bản thân phong ấn chi lực. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng, Hàn Sâm trong tay quang phù chính là Chu Tước phù, lực lượng rót vào trong đó. Cái kia quang phù tựa như một cái hỏa diễm chim nhỏ tại hắn trong lòng bàn tay nhảy lên. Bạch Tiên Sinh đi tới một đầu dị chủng phục chế phẩm trước mặt. Để Hàn Sâm, Đoạn Tội cùng Huyết Kỳ Lân rõ ràng đứng ở cái kia dị chủng phụ cận bốn cái phương vị. Nguyên bản loại này cần nhiều cái người phối hợp phong ấn. Trong chiến đấu bình thường không dễ dàng như vậy thành công. Dưới tình huống bình thường đều là dùng đến phong ấn những cái kia đã bị khống chế lại sinh vật. Trong chiến đấu chân chính gần như không có khả năng cho bọn hắn thời gian lâu như vậy đi hoàn thành phong ấn. Cũng may nơi này dị chủng phục chế phẩm trong vòng một ngày sẽ không công kích bọn hắn. Lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mới khiến cho Hàn Sâm bọn hắn có phong ấn thành công khả năng. Bước đầu tiên nếm thử rất thuận lợi. Hàn Sâm bọn hắn từ bốn phương tám hướng vây quanh đầu kia dị chủng, cũng không có chịu đến dị chủng công kích. Cái kia dị chủng chỉ là đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Bạch Tiên Sinh hướng Hàn Sâm bọn hắn làm thủ thế, để bọn hắn ngồi xuống trước nghỉ ngơi. Khoảng cách thời gian một ngày còn sớm, hiện tại nếu là động thủ, chẳng khác gì là đang lãng phí thể lực, chờ đến thời gian lại sử dụng phong ấn cũng không muộn. Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói ra, đã bọn hắn hiện tại sẽ không công kích chúng ta, không bằng trước tiên thử một lần phong ấn có hữu dụng hay không. Ngươi còn không tin được Bạch Tiên Sinh sao? Coi như phong ấn không được, ngươi còn có những biện pháp khác sao? Đoạn Tội âm thanh lạnh lùng nói, thử một lần lại không cái gì chỗ xấu. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, Bạch Tiên Sinh gật đầu nói, cũng tốt, vậy trước tiên thử một lần, xem như diễn luyện đi. Dựa theo Bạch Tiên Sinh hiệu lệnh, Hàn Sâm bốn người bọn họ đồng thời vận chuyển tứ tượng phong ấn. Hàn Sâm trong tay Chu Tước quang phù nhảy lên, ẩn ẩn cảm giác cùng Bạch Tiên Sinh trên tay Bạch Hổ phù. Đoạn Tội trong tay Huyền Vũ phù cùng Huyết Kỳ Lân trên móng vuốt Thanh Long phù tạo thành liên hệ đặc thù nào đó. Theo lực lượng không ngừng rót vào, tứ tượng quang phù lực lượng càng ngày càng mạnh, lẫn nhau ở giữa liên hệ cũng càng ngày càng rõ ràng. Bốn loại lực lượng hai bên cùng ủng hộ, tứ tượng quang phù lực lượng hiện lên bao nhiêu lần lên cao, hóa thành bốn cái cự đại quang ảnh. Kết thành kết giới đem đầu kia dị chủng bao phủ tại trong đó. Dị chủng vây ở kết giới bên trong, trong mắt hung quang lóe lên, vậy mà bắt đầu chuyển động. Hỏng bét, nó muốn phát động công kích, mau thu hẹp kết giới. Bạch Tiên Sinh quát lớn, bốn người vội vàng cùng nhau vận chuyển tứ tượng phong ấn. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đạo quang ảnh cùng nhau dấn thân vào đến cái kia dị chủng trên thân. Lập tức đem dị chủng trói buộc. Cái kia dị chủng càng không ngừng giãy giụa. Hàn Sâm bốn người bọn họ chỉ có thể toàn lực vận chuyển phong ấn. Chỉ thấy tứ tượng quang phù tại cái kia dị chủng trên thân thể lấp lóe không yên. Dị chủng mặc dù dùng sức giãy giụa, nhưng thủy chung không thể bộc phát ra lực lượng đánh vỡ phong ấn. Đoạn Tội sắc mặt khó coi nói ra, đã sớm nói phải tin tưởng Bạch Tiên Sinh, ngươi càng muốn loạn thử, hiện tại chúng ta thật lãng phí nhiều thời gian như vậy và khí lực. Đã chuyện đã như thế, chúng ta thì toàn lực bảo trì lại phong ấn, kiên trì qua 10 ngày liền tốt. Bạch Tiên Sinh ngăn lại Đoạn Tội nói tiếp, Hàn Sâm nhún vai, không nói gì thêm, hắn cũng nghĩ qua khả năng này. Bất quá vẫn là cảm thấy hẳn là sớm thí nghiệm một cái. Hiện tại thử, coi như kinh động đến con này dị chủng, vậy cũng chỉ là bị chính nó công kích mà thôi. Nếu là đến lúc đó thất bại, vậy liền sẽ bị hợp nhau tấn công. Sở dĩ Hàn Sâm tình nguyện hiện tại nhiều nỗ lực một chút, cũng không nguyện ý đến lúc đó lại đi cược vận may. Ngoại trừ cái này một cái dị chủng tại trong phong ấn không ngừng giãy giụa bên ngoài, cái khác dị chủng đều chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Không một đầu dị chủng hướng bọn hắn phát động công kích. Để Hàn Sâm trong lòng bọn họ một khối đá to buông xuống. Dị chủng giãy giụa rất lợi hại, mặc dù lực lượng của nó bị phong ấn lại, thế nhưng là rốt cuộc có được thần hóa cấp thể phách. Chỉ là thân thể giãy giụa, liền để Hàn Sâm bọn hắn không thể không toàn lực nỗ lực lực lượng đi duy trì phong ấn. Bạch Tiên Sinh cùng Huyết Kỳ Lân đều là nửa bước thần hóa. Tương đối mà nói tương đối buông lỏng một điểm, Đoạn Tội cũng là đỉnh cấp vương giả, đến cũng trông đỡ được. Hàn Sâm lại chỉ là vừa mới tấn thăng công tước không đến bao lâu. Phương diện lực lượng phải kém không ít, nhất định phải toàn lực điều động lực lượng mới có thể miễn cưỡng duy trì chu tước quang phù vận chuyển. Bạch Tiên Sinh nhìn Hàn Sâm một hồi nói ra, công tước cấp thuộc tính chi thể tổng cộng chia làm nguyên thể, tinh thể cùng thiên thể ba cái giai đoạn. Cái gọi là nguyên thể chính là tự thân gen hoàn toàn thuộc tính hóa. Ở đây cái giai đoạn chủ yếu là dựa vào tự thân lực lượng đi chiến đấu. Đến giai đoạn thứ hai tinh thể, thân thể chỉ cần phụ thuộc vào tinh cầu phía trên, liền có thể mượn nhờ sơn xuyên đại địa lực lượng, tăng cường ngươi thuộc tính chi thể, tựa như là thủy thuộc tính thể chất công tước. Tại một cái tràn đầy nước tinh cầu phía trên, lực chiến đấu của hắn liền biết trên phạm vi lớn tăng cường. Dừng một chút, Bạch Tiên Sinh lại tiếp lấy nói ra, đến mức loại thứ ba thiên thể, cũng được xưng là vũ trụ thể, thân thể có thể mượn nhờ vũ trụ vạn vật lực lượng. Chỉ cần không bị ngoại lực ngăn cách, lực lượng liền có thể vô cùng vô tận. Bạch Tiên Sinh nói những thứ này, Hàn Sâm tự nhiên cũng biết, bất quá hắn mới vừa vặn tấn thăng công tước không lâu, còn ở vào nguyên thể giai đoạn, gần như không có khả năng mượn nhờ ngoại vật lực lượng. Huống hồ coi như hắn có thể đạt tới thiên thể trình độ, thánh địa loại địa phương này đã cùng ngoại giới ngăn cách, căn bản không có ngoại lực có thể để hắn đi mượn nhờ. Bạch Tiên Sinh nhìn ra Hàn Sâm tâm tư, cười nói ra, ta gặp người lực lượng phương thức vận dụng, hẳn là đệ nhất giai nguyên thể. Ta cái này có một môn nguyên thể cấp gen thuật, có lẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp, ngươi không ngại nghe một chút luyện một chút, có lẽ có thể để ngươi nhẹ nhõm một chút. Bạch Tiên Sinh nếu chịu chỉ giáo, tại hạ tự nhiên cầu còn không được. Hàn Sâm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Bạch Tiên Sinh vậy mà lại dạy hắn gen thuật. Không biết hắn rốt cuộc là ý gì? Bạch Tiên Sinh, ngươi để ý đến hắn làm cái gì? Đoạn Tội đối với Hàn Sâm vẫn còn có chút bất mãn. Bạch Tiên Sinh mỉm cười nói, chúng ta bây giờ hợp lực duy trì phong ấn, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hàn Sâm đẳng cấp so với chúng ta thấp chút, thời gian 10 ngày sẽ rất khổ sở, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó tất cả mọi người muốn đi theo cùng nhau gặp nạn. Ta đây cũng là vì mình suy nghĩ. Đoạn Tội thính Bạch Tiên Sinh nói như vậy, đến cũng không nói gì nữa. Bạch Tiên Sinh trầm ngâm một chút mới nói ra, ta cái này gen thuật cũng không thể coi là lợi hại gì bí pháp, là chính ta ý chi sở trí tùy ý sáng tạo, liên danh tự cũng không, khó mà đến được nơi thanh nhã. Ngươi liền tùy tiện nghe một chút luyện một chút, nếu là cảm thấy có trợ giúp không ngại thì thử một lần, cảm thấy không trợ giúp coi như xong. Tiên Sinh thỉnh giảng, Hàn Sâm nói. Bạch Tiên Sinh cũng không che giấu, trực tiếp đem hắn gen thuật đọc đi ra. Đoạn Tội cùng Huyết Kỳ Lân cũng có thể nghe được Bạch Tiên Sinh giảng nội dung. Đoạn Tội nghiêm túc nghe một hồi, lại có chút nghe không rõ. Như Bạch Tiên Sinh nói, hắn môn này gen thuật xác thực tính không được thâm ảo. Thế nhưng lại rất là kỳ lạ, có rất nhiều chỗ đều rất khác loại, để cho người ta khó có thể lý giải được. Bạch tiên sinh, ngài cái này gen thuật thâm ảo như vậy, chỉ sợ hắn nghe không hiểu. Nghe xong bạch tiên sinh gen thuật pháp quyết sau, Đoạn Tội nói, cách chương.